Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 92, rốt cuộc là ai lại hận cô ấy đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày họ quyết định bỏ rơi cậu, họ đã không nghĩ đến việc tìm lại cậu không phải là họ không nuôi nổi. Lăng Thanh châm chọc một câu, rồi an ủi cô. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta không quay về nữa. Dù có sống cả đời trong đạo quán, các sư thúc cũng sẽ hoan nghênh cậu. Nói xong, Lăng Thanh lại nháy mắt đầy ẩn ý với Tô Nhiễm. Nhưng bây giờ có lẽ tôi không cần lo lắng cho đại sư Tô nữa nhỉ? Dù sao đại sư Tô bây giờ cũng đã có chủ rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi, hay là tôi dọn ra ngoài, nhường chỗ cho cậu. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, không đến mức đó đâu. Tô Nhiễm cười khẽ, đẩy nhẹ cô một cái. Tôi đi tắm đây, tiểu thư Lăng tự nhiên. Tô Nhiễm đi rồi, nhưng nét mặt vui vẻ của Lăng Thanh dần trở nên trầm lặng. Cô nhìn theo bóng lưng Tô Nhiễm, ngón tay siết chặt. Không biết Tô Nhiễm có thể chấp nhận tình huống hiện tại không? Ngay cả khi cô biết chuyện, cô cũng đã sốc rất lâu. Nếu biết sư thúc phản bội, Tô Nhiễm sẽ như thế nào? Tô Nhiễm vừa bước ra đã thấy Lăng Thanh tâm thần bất an. Người thường ngày cảnh giác như vậy, giờ lại không phát hiện cô đến gần. Cậu sao vậy? Đang suy ngẫm cuộc đời à? Tô Nhiễm vừa lên tiếng, Lăng Thanh đã giật mình. Á, cậu nhanh thế. Ừ, không có gì. Vậy tôi đi đây. Nhưng chưa kịp bước đi, Tô Nhiễm đã nắm lấy tay cô. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Có chuyện gì giấu tôi à? Lăng Thanh cắn môi. Tôi không biết nói thế nào. Lăng Thanh lưỡng lự, cậu nghe tôi nói trước đi. Dù kết quả này có thể cậu không thể chấp nhận được. Nhưng, sư thúc cô ấy đã phản bội, biết được tất cả sự thật, Tô Nhiễm cả đêm không ngủ được. Cô nhìn vào khung chat đã lâu không có tin nhắn trên điện thoại, môi khẽ mím chặt. Chẳng trách sư phụ chưa từng dạy cô, chẳng trách sư phụ cả năm không có mấy ngày ở trên núi. Chẳng trách cô luôn cảm thấy những chuyện gần đây quá kỳ lạ, chẳng trách. Nếu là vì sư phụ, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Bởi vì Tô Nhiễm hiểu rõ cô ấy. Dù ít tham gia vào quá trình trưởng thành của cô, sư phụ vẫn nắm rõ mọi chuyện của cô. Nhưng quan trọng nhất, trong đó còn có sự dính líu của Lâm Bạch Thốc. Lúc đó Tô Nhiễm đã cảm thấy kỳ lạ, thời điểm Lâm Bạch Thốc xuất hiện quá trùng hợp, thực sự quá trùng hợp. Còn vụ tai nạn của Lâm Mộc Mộc, tài xế tử vong tại chỗ, Lâm Mộc Mộc bị thương nặng, nằm trong ICU rất lâu. Chỉ có Lâm Bạch Thốc, duy nhất anh ta bình an vô sự, chỉ bị sức nhẹ. Lúc đó cô đã nên nghi ngờ, nhưng có lẽ vì thân phận của anh ta, Tô Nhiễm đã buông lòng cảnh giác. Còn lần Lăng Thanh bị bắt cóc, lúc đó cô đã nghĩ, rốt cuộc là ai có thực lực như vậy? Bắt người đi, rồi lại thả về an toàn, nói là đối phương không có quan hệ gì với họ, Tô Nhiễm thực sự không tin. Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, chui vào trong chăn. Ngày hôm sau, Thẩm Tịch Nhượng phát hiện tinh thần Tô Nhiễm không ổn. Hỏi Lăng Thanh mới biết được sự tình. Cậu muốn an ủi cô ấy không? Tôi cảm thấy cô ấy khó chấp nhận lắm. Lăng Thanh lúng túng lên tiếng. Rõ ràng việc này nên do cô làm. Nhưng hiện tại thân phận của Thẩm Tịch Nhượng có vẻ phù hợp hơn. Tuy nhiên, Thẩm Tịch Nhượng chưa kịp nói gì. Hình Tử Văn đã lao vào. Nhanh lên, đi làm nhiệm vụ. Trung tâm thương mại, Thẩm Tịch Nhượng theo phản xạ thu dọn đồ đạc. Rồi quay lại nhìn Lăng Thanh. Gọi Tô Nhiễm đi cùng. Nói xong, cả hai biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thanh nhìn văn phòng đột nhiên trống trải, khẽ mím môi. Đành phải đi tìm Tô Nhiễm. Trung tâm thương mại vừa nhận được báo án, xuất hiện một T.H.I.T.H.E không đầu. Thi thể ở tư thế co quắp, được phát hiện trong thùng rác của trung tâm thương mại. Hình Tử Văn nhận được báo án, đương nhiên lập tức dẫn người đến hiện trường. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tô Nhiễm bị lôi ra, ngồi trên xe cảnh sát vẫn còn đầy nghi hoặc. Cô chỉ biết bói toán, không biết điều tra. Rõ ràng lần này đi làm nhiệm vụ, cô chẳng có tác dụng gì. Có tác dụng đấy, đại sư Tô, chuyện này là nhắm vào cậu đấy. Tô Nhiễm nhíu mày đầy nghi ngờ, liền thấy Hình Tử Văn đưa cho cô một tấm ảnh. Đây là ảnh hiện trường gửi về, cậu xem đi. Tô Nhiễm đón lấy, liền thấy trên đó viết một câu. Nếu không muốn vụ án thảm khốc như vậy xảy ra lần nữa, hãy để Tô Nhiễm một mình đến biệt thự ngoại ô, lại là ngoại ô, Tô Nhiễm thực sự muốn phát điên, sao cái gì cũng liên quan đến ngoại ô vậy? Đại sư Tô, cậu lại đắc tội với ai vậy? Sao cứ như một người rồi hai người đều tìm đến cậu vậy? Hình Tử Văn nhìn Tô Nhiễm, nháy mắt đầy ý nghĩa. Chỉ có thể nói là họ làm chuyện xấu, không liên quan gì đến tôi. Trung tâm thương mại lượng người qua lại rất đông, vì xảy ra vụ án, hiện trường bị cảnh sát phong tỏa, bên ngoài còn đứng một đám người xem nhiệt tình. Đây đã là lần thứ bao nhiêu bị phong tỏa rồi. Hình Tử Văn cảm thán, hình như năm nay chưa từng yên ổn, tôi sợ cứ tiếp tục thế này, sớm muộn dân sẽ khiếu nại lên tổng cục. Mấy tháng nay thực sự là khối lượng công việc của hơn một năm. Mà trong đó, phần lớn các vụ án đều liên quan đến Tô Nhiễm. Đại sư Tô, thực sự là một mình kéo cao hiệu suất làm việc của chúng ta. Được rồi, tôi cũng không cố ý, Tô Nhiễm bất lực vẫy tay. Đi xem tình hình trước đã, có thể dùng mạng người để đe dọa, người kia chắc cũng đã cùng đường. Tô Nhiễm lục lại trong đầu, vì chuyện bói toán của cô, đắc tội không ít người. Nhưng nói đến kẻ thù sâu sắc nhất, vẫn là người đó. Hứa Cường, hồi đó hắn còn từng sai người bắt cóc cô và Lăng Thanh, chỉ là bọn họ đã trốn thoát. Lúc đó Lăng Thanh cũng nói, người kia không dễ dàng từ bỏ như vậy, chỉ là sau đó không có động tĩnh gì. Không ngờ lại chờ đến bây giờ mới ra tay, nói thật người này cũng kỳ lạ, bảo cô giúp tìm con gái, tìm được rồi, nhưng con gái hắn lại vì G, I, E, C người bị cảnh sát bắt. Điều này cũng không thể trách Tô Nhiễm, là Hứa Cường yêu cầu cô nhất định phải tìm, không phải cô tự ý, cuối cùng cũng len lỏi qua đám đông vào trong, Tô Nhiễm liền thấy T, H, I, T, H, E được phủ vải trắng ở trung tâm. Tấm vải trắng đã bị M, Á, U nhuộm đỏ, chuyển sang màu đen sẫm. Đội trưởng, Hình Tử Văn đi tới, người trực ban lập tức chào. Hiện trường đã được bảo vệ, T, H, I, T, H, E hiện tại có lẽ cần pháp y tiến hành khám nghiệm thêm. Cách chương.